Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 66 của bộ truyện Nghìn Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thiên Tài Gặp Gỡ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết đã giết được Liên Sinh Đại Sư rồi, nhưng mà lúc này sức cùng lực kiệt mà ngất đi. Mặc dù ngất đi rồi nhưng mà những tia hạo thiên kiếm khí vẫn đang tràn vào trong người của hắn. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về việc Tang Tang đã nhận Quang Minh Đại Thần Quang làm sư phụ và đã học được thần thuật rồi. Lúc nãy Tang Tang đang đến gặp công chúa Lý Ngư, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bút túc gác lên nghiêng, Lý Ngư nhìn chữ Tiểu Khải mà mình viết, quay đầu hỏi. Bức chữ này của ta viết thế nào, có lọt được vào mắt của ngươi không? Tàng Tàng lắc đầu, nói. Ta không biết xem chữ tốt xấu lắm, chỉ cần sạch sẽ liền cảm thấy đều rất đẹp rồi. Lý Ngư đâu chịu tin, mới cười nói. Thiếu gia nhà ngươi là một trong những trại thư gia nổi danh thế gian, ngươi đi theo hắn bao nhiêu năm như vậy rồi. Sao có thể không biết chữ tốt xấu chứ? Đêm hôm mày mực thêm hương, vậy ngươi khen hắn thế nào? Tang Tang mở to mắt lá liễu sáng người, nghiêm túc nói. Chữ thiếu gia viết tự nhiên là tốt rồi, không cần nghĩ từ. Lý Ngư phẩm ý tứ trong lời của nàng, càng cảm thấy đôi chủ tớ này rất thú vị, trêu ghẹo nói. Trong mắt của ngươi, tình Ninh Khuyết kia làm cái gì cũng là tốt nhất. Thật không biết hai người các ngươi làm sao dưỡng thành cái bộ dạng chung sống bực này. Hiện nay hắn rời khỏi thành Trường An cũng được một thời gian rồi. Ngươi có còn quen không? Niệm có còn nhớ hắn không vậy? Kể từ khi vị thành trở lại thành Trường An, Tang Tang thường xuyên gặp mặt Lý Ngư. Đại đường công chúa điện hạ và tiểu thị nữ ngược lại thì có vài phần tình ý. Nói chuyện cũng không quá chú trọng thân phận tung ti. Chỉ là nghe câu này, Tang Tang đại khái có chút thẹn thùng. Vậy mà hiếm thấy dở tính tình nhỏ, lạnh mặt xoay người không để ý tới nàng nữa. Lý Ngư cười cười, nàng rất rõ ràng loại trêu ghẹo này trong cuộc nói chuyện thỉnh thoảng đến vài lần mới có thể kéo gần khoảng cách tâm lý giữa hai người. Tiểu thị nữ nhìn như thẹn thùng, thực tế lại hẳn là vui vẻ với ý tứ ẩn trong sự trêu chọc này mới phải. Chỉ có điều Tang Tang còn nhỏ, đại để không phân rõ ràng cái loại cảm xúc này rốt cuộc là gì, thậm chí không biết mình tại sao lại thẹn thùng bất an. Mà Ninh Khuyết không ở thành Trường An, rất rõ ràng cũng ở trong trạng thái mông lung này. Tang Tang đứng ở bên đình nhìn tuyết bay bên ngoài, bóng lưng mảnh khảnh trong bối cảnh tuyết loạn cố thành một bức tranh động lòng người, có chút cô đơn mang theo ý vị mong mỏi nào đó. Lý Ngư lặng lặng nhìn bức tranh này, đặt bóng lưng Ninh Khuyết trong đầu bên cạnh tiểu thị nữ, phát hiện ra bức tranh đó liền trong nháy mắt đầy đặn mà hài hòa, không có chỗ nào không dung hợp. Nàng yên lặng thở dài một tiếng, xua tan tia hâm mộ và tiếc nuối vô cớ sinh ra trong lòng, nghĩ đến một tin tức, khẽ hỏi. Nghe nói gần đây ngươi thu lưu một lão nhân cô quả ở Lão Bút Trai hả? Tàng Tàng hơi ngẩn ra, xoay người lại gật đầu. Lý Ngư nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen thanh tú của nàng, trong lòng hơi dâng lên một luồng thương yêu, nghiêm túc nhắc nhở. Thành Trường An tuy nói thái bình, bên cửa hàng cũng có người trông coi, nhưng mà loại chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút đó. Tàng Tàng cảm nhận được sự quan tâm và tình ý trong lời nói của điện hạ, nghiêm túc an ủi, nói. Không sao, ông ấy rất thật thà. Trở tay làm mây, úp tay làm mưa, mười mấy năm trước chủ đạo hai vụ huyết án ở thế gian, trong tay thánh khiết nhuốm máu tươi hàng trăm hàng ngàn người vô tội ở Quang Minh Đại Thần Quan, rốt cuộc có thể dùng thật thà để hình dung hay không, đây là vấn đề đáng suy ngẫm. Nhưng mà Lão Bút Trai quả thực là không có việc gì, nhờ vô số lần trịnh trọng nhờ vả trước khi Ninh Khuyết rời khỏi thành Trường An. Ngõ 47 hiện nay nhìn như vẫn náo nhiệt ồn ào như thường, trên thực tế thị vệ ở trong hoàng cung thường xuyên sẽ qua đây âm thầm thị sát. Nha dịch phủ Trường An mỗi ngày phải qua lại tuần tra trên 5 lần, Người Ngư Long Bang càng là chưa từng rời đi, từ sáng sớm đến hoàng hôn bảo vệ không gián đoạn. Thành Trường An hiện nay ngoại trừ hoàng cung, đại khái là con ngõ không bắt mắt này là an toàn nhất. Rất kỳ diệu là bất luận đại nội thị vệ hay là phủ Trường An hay Ngư Long Bang thống trị thế giới ngầm thành Trường An, những ngày gần đây đều đang chấp hành một số mệnh lệnh khác. Bọn họ đang tìm kiếm một lão nhân, tuy nhiên không có bất kỳ ai ngờ tới rằng lão nhân mà bọn họ tìm kiếm liền ở trong tiệm sách mà bọn họ đang trọng điểm trông coi. Lúc chạng vạng tối, Tàng Tàng nhớ thương cái vấn đề ăn cơm của lão nhân sớm trở về từ phủ công chúa rồi. Nàng lấy chìa khóa mở cửa tiệm đi đến giếng trời mà xem xét. Lão nhân quả nhiên là ngồi sớm bên bếp chuẩn bị hâm cơm thừa. Nhịn không được mà câu mày, mở hộp đồ ăn mang về từ phủ công chúa ra, nói: "Ăn cái này đi." Mấy ngày trước nàng từng thử để cho lão nhân nấu cơm, sau đó tối hôm đó nhìn cơm cháy thành than đen ở bên bếp, cùng đống củi vơi đi một nửa, nàng quyết định tiết kiệm gạo và củi khô, sau này không bao giờ tiến hành thử nghiệm này nữa. Ngay khi hai người già trẻ chuẩn bị ăn cơm tối, phía trước truyền đến tiếng gõ cửa. Tàng Tàng đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa thì bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cúi đầu bưng bát tiếp tục ăn cơm. Lão nhân hiểu ra, phủi đi một hạt cơm trên vạt áo bông, thành thành thực thực đứng dậy đi mở cửa. Cửa tiệm lão bút trai mở ra, dưới bậc thềm đứng một tăng nhân. Tăng nhân rất trẻ, mặc một bộ tăng bào rách nát, mày mắt thanh tú, rất có ý xuất trần thế ngoại. Tăng nhân phát hiện ra người mở cửa là lão nhân, rất là kinh ngạc, nói: "Người ta muốn tìm không phải là ông." Lão nhân sửng sốt, quay đầu lại nói: "Có người tới tìm con kìa." Tăng Tăng bưng bát cơm đi tới, nhìn tăng nhân trẻ tuổi kia, câu mày nghĩ một lát, nhớ tới khi Ninh Khuyết lên núi vào tầng thứ hai, mình từng gặp người này bên đồng cỏ ngoài cửa thư viện rồi. Tăng Nhân nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đen của Tang Tang, mắt chợt sáng lên, rung giọng như hưng phấn ngâm tụng mà nói: "Cô nương xinh đẹp nè, Tình Tăng Ngộ Đạo cuối cùng đã tìm được nàng rồi. Những ngày này ta lại làm mấy bài thơ mới cho nàng đó. Nàng chính là đóa hoa trên vách đá kia đợi ta đến hái. Nàng là con cá bơi trong hồ kia quấn lấy tấm lưới dệt bằng rong. Nàng là chướng ngại lớn nhất trên đường đi tới Bỉ Ngạn. Ta nguyện ý tựa vào nàng không rời đi." Tang Tang nghe xong bài thơ này, nghe những từ như là hoa, như là cá gì gì đó, liếc nhìn cá và hoa vàng trong bát. Tang Tang không cảm thấy bài thơ này hay ở chỗ nào, cảm thấy còn tệ hơn mà bài thơ mình viết cho Ninh Khuyết dùng để giết người lúc trước nữa. Hơn nữa nàng nhớ ra hòa thượng này từng uy hiếp mình và Ninh Khuyết bên ngoài thư viện, cho nên nàng xoay người đóng cửa lại. Cửa tiệm bị tay của Ngộ Đạo chặn lại, gã không chút che giấu dục vọng chiếm hữu si mê cùng cuồng nhiệt ở trên mặt, nhìn Tang Tang hưng phấn mà nói: "Để nàng có thể tự do đi theo ta đến chân trời góc biển lang thang xem thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn. Ta bảo đảm với nàng, ta nhất định sẽ giết thiếu gia kia của nàng trong thời gian ngắn nhất." Nghe được câu này, Tang Tang xoay người lại, nghiêm túc nhìn vào mặt của gã. Ngô Đạo nhìn thần tình nghiêm túc của tiểu thị nữ, càng thêm say mê, si ngốc vươn tay ra, muốn vuốt ve mặt nàng. Theo đầu ngón tay tiếp cận khuôn mặt nhỏ hơi đen, gã dường như có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị trong suốt sạch sẽ trên người Tang Tang đang thấm vào cơ thể mình. Hô hấp hơi dồn dập, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Ta đời này chưa từng gặp nữ tử nào khiến mình hưng phấn như vậy, nàng tất nhiên là của ta rồi." Khi gã nói ra câu này, biểu cảm nghiêm túc đoan trang, tịnh không có thường tình tham lam mà si mê gì cả. Tăng bào rách nát trên người bị gió thổi vẫn xuất trần, tuy nhiên trên khuôn mặt thanh tú mỗi lỗ chân lông dường như đều đang chảy xuôi dịch thể cuồng nhiệt, mỗi chữ dường như đều đang tản ra mùi vị dâm tà vào trong gió. Tang Tang lùi lại một bước, tránh đi ngón tay ướt át dính nhớp như lưỡi rắn độc kia, nhìn thoáng qua dưới hán hơi nhô lên của tăng nhân, trên mặt không có cảm xúc buồn nôn, thậm chí không có cảm xúc gì, xoay người đưa tay nhận lấy một cái chậu. Trong chậu gỗ là nước rửa rau ngày hôm qua, chuyên môn trữ lại chuẩn bị đi dùng dội bụng cầu. Lão nhân không biết từ lúc nào lẻn về hậu viện bưng chậu nước này ra, bình tĩnh chờ đợi bên cạnh. Tang Tang nhận lấy chậu nước, hai tay bưng lên, dùng sức hắt về phía trước người. Ào một tiếng, chậu nước bẩn trộn lẫn bụng đất này hắt lên người Ngộ Đạo, tưới gã ướt sũng từ đầu đến chân. Hai cái lá rau nát vàng úa bốc mùi rủ trên cái đầu trọc bóng loáng của gã, thần tình đoan trang nghiêm túc trên mặt gã chợt cứng đờ. Răng một tiếng, cửa gỗ lão bút trai bị đóng chặt lại. Ngộ Đạo toàn thân ướt sũng ngẩn ngơ đứng dưới bậc đá, qua rất lâu mới tỉnh táo lại. Gã đưa tay lau đi nước vương mùi bùn tanh ở trên mặt, chậm rãi lấy mấy cái lá rau nát dính ở trên đỉnh đầu xuống. Trên khuôn mặt vậy mà dần hiện lên một tia cười. Hai lần gặp gỡ Tang Tang, gã không chút che giấu sự tham lam hưng phấn cuồng nhiệt của mình, nhưng mà lúc này bị một chậu nước dội thẳng xuống đầu, dội đến thấu tim. Trong ý cười trên mặt của gã, cuối cùng lần đầu tiên xuất hiện mùi vị tàn khốc lạnh lùng. Bởi vì Ngộ Đạo rất đau lòng, rất phẫn nộ, gã không hiểu tiểu thị nữ này tại sao lại đối xử với mình như vậy. Mình hạ mình muốn làm nàng vui lòng, muốn nạp nàng vào phòng yêu thương thật tốt trên chăn gấm, chẳng lẽ có gì sai sao? Đáng lẽ nàng phải nên vinh hạnh, sau đó hạnh phúc mà ngất đi, nàng vậy mà dám lấy nước hắt ta sao? Tuy nhiên càng là như vậy, hứng thú của gã đối với Tang Tang càng lớn. Dưới nụ cười tàn khốc, trái tim muốn chiếm hữu đối phương, đoạt lấy khí tức sạch sẽ của đối phương kia, đập càng thêm dùng dập mà hưng phấn. Người Long Bang vẫn luôn giám sát ngõ 47, chú ý tới động tĩnh trước lão bút trai. Mấy hán tử áo xanh đi tới, vây Ngộ Đạo ở giữa, hạ thấp giọng lạnh lùng nghiêm nghị, nói: Người ở trong cửa hàng này là bằng hữu của Tể Tứ Gia. Nếu hòa thượng ngươi còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai, lập tức rời đi, sau đó vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Tình tăng Ngộ Đạo đến từ nơi bất khả tri, đâu có để ý những nhân vật giang hồ trong thế tục này. Chỉ là trong thành Trường An Tàng Long Ngọa Hổ, đại đường đế quốc cường giả lớp lớp, cho dù là gã cũng không dám quá mức càn rỡ. Hơn nữa lúc này còn chưa vào đêm, trong ngõ có rất nhiều dân chúng đang chỉ rõ rõ, có rất nhiều bất tiện. Gã trầm mặc một lát sau, cách cửa gỗ nhìn vào trong cửa hàng, khẽ cười nói: Ta sẽ quay lại. Nói xong câu này, gã cũng không thèm để ý những bang chúng Ngư Long Bang mà áo xanh quần xanh dậy xanh kia, khẽ phất tăng bào, xoay người đạm mạc đi ra ngoài ngõ 47. Tăng y khẽ đung đưa giày rơm dẫm nát lá khô rơi đã lâu, bóng cạnh cây mùa đông trọc lốc rơi xuống phủ lên khuôn mặt bình tĩnh của gã. Vào cái đêm thư viện tầng 2 thí luyện lên núi, gã bị Nhan Sắc đại sư trừng phạt nhẹ, đốt tay áo tăng, liền tạm thời rời khỏi Trường An đi du lịch sơn giả phương Nam. Mấy tháng này gã vẫn luôn không ở trong cảnh nội đường quốc, thậm chí cực ít gặp dấu chân người, cho nên gã tịnh không biết chuyện xảy ra sau mùa xuân. Gã không biết tiểu thị nữ khiến cho mình nhớ mãi không quên mặt danh hưng phấn kia rốt cuộc là ai. Gã thậm chí không biết Ninh Khuyết là ai, chỉ là vẫn luôn hận hận nhớ kỹ một cái tên gọi là Trung Đại Trúng. Xuân đi đông tới, hàn ý dần sâu, thời gian luôn sẽ làm nhạt đi rất nhiều thứ, ví dụ như kiên kỵ. Ngộ Đạo to gan trở lại cảnh nội đường quốc, thông qua con đường nào đó biết được Nhan Sắc đại sư gần đây dường như đang phiền lòng vì chuyện nào đó. Gã nghĩ cái vị thần phù sư khủng bố kia hẳn là sẽ không còn nhớ rõ mình, sợ hãi dừng lui, liền dũng cảm đi tới đô thành Trường An. Bởi vì gã rất nhớ tiểu thị nữ kia, gã rất muốn sở hữu tiểu thị nữ kia, dường như là vận mệnh hoặc là cơ duyên. Ngày thứ hai gã tiến vào thành Trường An liền thấy đối phương, một đường theo dõi nàng từ phủ công chúa đi tới ngõ 47, khó có thể đè nén hưng phấn trong lòng, gõ cửa gỗ lão bút trai, cuối cùng đổi lấy một cái chậu nước bẩn và hai cọng rau nát. Không sao, sự nóng bỏng trong nội tâm và sự hấp dẫn mạc danh đó không thể bị một chậu nước liền dập tắt được. Gã là tình tăng Ngộ Đạo, kể từ khi rời khỏi Huyền Không Tự chu du thế gian, bất luận Nguyệt Luân Quốc hay Nam Tấn, vô số đại gia khuê tú tiểu gia bích ngọc nhau nhau hàng phục dưới thân, tại sao có thể chịu thua trước mặt một tiểu thị nữ chứ? Ngộ Đạo mỉm cười đi lại trong con ngõ dưới cây đông, nghĩ đến sắp được đền bù mong muốn, tâm trạng một mảnh hỷ lạc bình tĩnh. Ánh mắt của lão nhân xuyên qua khung hoa trên cửa gỗ, nhìn bóng lưng tăng nhân trẻ tuổi đi về phía đầu ngõ, trầm mặc thầm nghĩ: Một trăm tăng như vậy mà có thể cảm nhận được chỗ đặc địa trên người Tam Tam, Huyền Không Thử quả nhiên là bất phàm. Đi về hậu viện, lão phát hiện cái chậu gỗ đựng nước rửa rau bị ném vào trong gốc, mà Tam Tam không tiếp tục ngồi lại bên bàn ăn cơm, mà là ngồi sớm bên bếp, nhìn Đoàn Thường Huy yếu ớt nhưng thuần tịnh nơi đầu ngón tay mà ngẩng người. Không ăn cơm nữa hả? Lão nhân hỏi. Tàn tàn trước đó vẫn luôn xuất thần, vậy mà không phát giác được lão nhân rời đi một khoảng thời gian. Nghe như vậy ngẩn ra rồi đứng dậy, nhìn vạt áo bị nước tuyết làm ướt của lão nhân, loáng thoáng hiểu được cái gì, khóe môi chậm rãi nhếch lên cười cười. Lão nhân cũng cười cười ngồi xuống bên cạnh bàn. Tàn tàn không hỏi lão rời khỏi lão bút trai đi làm cái gì, xới cho lão một bát cơm, sau đó hâm nóng cá hoa vàng, gấp một con béo nhất đặt lên đống cơm trong bát của lão, lại rưới một thìa nước canh tươi ngon bốc hơi nóng. Buổi trưa thím Ngô làm món gì? Rau diếp ngồng xào tỏi. Ngon không? Cũng được, có điều ta không hiểu tại sao bà ấy không cho cá mặn vào trong rau. Tại sao phải cho cá mặn? Tàng tàng ngẩng đầu lên nghi hoặc mà hỏi. Lão nhân khó hiểu nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, nói: Nhưng lần trước con làm rau diếp ngồng ta thấy có cho vào mà. Tang Tang cúi đầu xuống nói: Lúc nhỏ khi mà thiếu gia làm rau diếp ngồng, ngay cả tỏi băm cũng không có nữa. Lão nhân ngẩng người cảm khái thở dài nói: Ta nhớ ra rồi, lúc nó ăn rau xanh trong đảo quan, ngay cả dầu cũng rất khó thấy nữa, cũng không biết đây là làm sao. Đến già rồi, ngược lại có chút là tham luyến những hưởng thụ ngoài thân này. Thiếu gia nói, cái này gọi là từ kiểm giàu xa dễ, từ xa giàu kiểm khó, mỗi người đều giống nhau, sư phụ không cần tự trách đâu. Tang Tang an ủi lão. Sáng sớm hôm sau, trời vừa từ mờ sáng, lão nhân liền bò dậy, gấp gọn gàng chăn điểm ở trên bàn, đặt về cái góc sau giá đồ cũ, sau đó đẩy cửa tiệm lão bút trai, nhìn ánh ban mai phía xa, nhíu mắt lại. Đêm qua Tang Tang thuộc lại câu từ kiểm vào xa dễ, từ xa vào kiểm khó của Ninh Khuyết, khiến cho lão có chút xúc động. Lão phát hiện mình có chút quá mức tham luyến cuộc sống và ngày tháng trong lão bút trai, vậy mà quên mất tìm kiếm cái bóng của đêm đen rồi. Buổi sáng ăn vẫn là canh mì lát chua cây, ăn xong lão nhân chuẩn bị đi rửa cái bát á, thì Tang Tang ra hiệu để cho nàng làm, bảo lão nhân đi nghỉ ngơi đi. Lão nhân mới cười cười, nói hôm nay lão chuẩn bị ra ngoài đi dạo, buổi trưa có thể là không về ăn cơm. Ra ngoài đi dạo cũng tốt, cả ngày buồn bực trong nhà cũng không phải là chuyện hay. Tang Tang nghĩ nghĩ, từ trong đai lưng móc ra hạt bạc vụn đưa cho lão, dặn dò nói. Đi dạo mệt, muốn ngồi ở quán trà thì ngồi, đừng tiếc tiền, chỉ là đừng đi quá xa thôi. Nếu không nhớ đường, đừng ngại hỏi người ta, người ở trong thành Trường An rất nhiệt tình. Nếu thực sự không được nữa, sư phụ tùy tiện tìm một sòng bạc, báo tên tề tứ gia, tự có người đưa sư phụ về. Lão nhân sợ nữ đồ đệ lải nhải, dựng lấy bạc vụn cẩn thận bỏ vào trong ngực, liên tục vâng dạ sau đó ra cửa. Rời khỏi ngõ 47, lão một đường đi về phía bắc, từ Đông Thành qua Hoàng Cung, qua Huyền Vũ Môn ra khỏi thành Trường An. Đi tới trên một ngọn núi nhỏ bị tuyết đông bao phủ ở phía bắc thành. Đăng cao nhìn xa, tự nhiên có thể thấy cực xa. Lão nhân trầm mặc không nói nhìn về phương bắc, chỉ thấy nơi đó sau sớm ảm đạm, dường như sắp bị ánh sáng hạo thiên hòa tan vào thân thể quang minh của mình. Trên cành mai hậu viên Quang Nam Môn, động tuyết mịn cực mỏng. Quốc sư Lý Thanh Sơn lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, nhìn tuyết trên cành mai và nụ nhỏ dường như vĩnh viễn sẽ không nở, bỗng nhiên ho khan kịch liệt, tiếng ho vang vọng trong điện vũ đạo quân U Tĩnh, nghe qua dị thường đau đớn. Buông khăn tay che miệng ra, trên khăn tay trắng như tuyết có vết máu đỏ tươi như hoa mai nở rộ. Ông bực bội liếc nhìn cây mai ngoài cửa sổ, răng dậy. Nên nở trong mùa đông lại cứ không nở, cố tình để đạo gia nhà ngươi nở trước mây đoá như vậy. Đạo cô đạo đồng của Nam Môn trầm mặc canh giữ ngoài điện, trên mặt đầy vẻ lo âu, lại không có một ai dám đi vào. Hà Minh Trị bưng bát thuốc đi tới, ra hiệu một vị sư tỷ cầm chiếc ô giấy vàng dưới nách mình đi, bước lên sàn gỗ ngô đồng trơn bóng sẫm màu, đi đến sau lưng của Lý Thanh Sơn, đau đớn mà nói. Sư phụ, người không thể khởi quẻ nữa. Lý Thanh Sơn nhận lấy cái bát thuốc chậm rãi uống cạn, gấp ngược khăn tay dính máu, lau đi nước thuốc còn vương trên râu, nhìn đệ tử mình thương yêu nhất, mặt không biểu tình, nói. Vị quang minh đêm qua hiện thân, quả nhiên vẫn ở trong thành Trường An, phương vị giới hạn trong ba phường, chỉ là thấp thoáng có ý rời đi, chuyện này phải nắm chắc. Hà Minh Trì nhận lấy bát thuốc, nói. Quân bộ và thiên xu sứ đều đã bắt đầu làm chuẩn bị rồi, chỉ là lo lắng kinh động người kia, cho nên tạm thời vẫn chưa vào phố xá phía bắc hương phường tìm kiếm, hiện nay chỉ có một mình sư bá ở phương đó mà thôi. Nghĩ đến sư huynh lúc này đang một mình tìm kiếm tên kia cường đại khủng bố trong Đông Thành, Lý Thanh Sơn trầm mặc rất lâu, sau đó gật đầu không nói thêm gì, phất tay ra hiệu cho mọi người ngoài điện tản ra, đệ tử lui xuống. Một chiếc xe ngựa màu đen chạy chậm rãi trên đường phố Đông Thành Trường An, nếu không ghé sát vào xem, thậm chí đích thân dùng tay sờ thì rất khó phát hiện thùng xe ngựa như vậy mà được đúc bằng sắt thép. Bên trên còn khắc một số hoa văn ý vị phức tạp khó nói. Bánh xe đặc chế nghiền ép ở trên đường đá cứng rắn vang lên lộc cộc, tỏ ra vô cùng nặng nề. Nhan sắc đại sư trong xe ngựa nghiêng người dựa vào ghế mềm gấm vóc, ánh mắt bắn ra từ đôi mắt tam giác xuyên qua rèm cửa sổ, tham lam tìm kiếm tung tích quang minh đại thần quan. Trên khuôn mặt già nua hèn mọn đâu nhìn thấy sự nặng nề gì. Nếu thực sự có thể gặp nhau vậy thì đánh một trận, nếu thực sự không đánh lại đối phương chết thì chết thôi, duỗi chân tắt thở cũng chẳng tính chuyện gì là quá quan trọng, chỉ cần là người thì luôn có ngày chết thôi, huống chi lão đạo gia ta có truyền nhân rồi. Mái công Xuân Phong Đình mới xây một năm trước lướt qua ngoài cửa sổ, nhan sắc đại sư bỗng nhiên nhớ tới Triệu Tiểu Thụ, sau đó nhớ tới đồ đệ một đi liền không tin tức kia của mình. Đồ đệ kia là học sinh tận hai thư viện, đại sư tự nhiên lười lo lắng an nguy của hắn, Chỉ là nghĩ đến có thể không có cơ hội gặp mặt nữa, không khỏi cảm thấy vẫn có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, lão nhớ tới trước khi Ninh Khuyết rời khỏi thành Trường An, từng rất trịnh trọng nhờ vả mình giúp trông nom tiểu thị nữ tên là Tang Tang kia. Chỉ là những ngày này đều là bận rộn chuyện đó, vậy mà quên đi xem. Lão đảo lắc đầu, thầm nghĩ hôm nay đã vừa khéo muốn tìm lão già kia ở Đông Thành, làm xong chính sự đi xem một chút cũng tốt. Người hôm nay tới lão bút trai đầu tiên không phải là Nhan Sắc đại sư, cũng không phải lão nhân ngắm phương Bắc ngoài thành Trường An trở về, mà là một tên béo trẻ tuổi. Khi tên béo mập đó nhảy xuống từ trên xe ngựa, phiến đá đường phố ngõ 47 tuy không rung động như động đất, nhưng mà thịt bên mặt tròn của gã lại thực sự dập dờn rất lâu. Tên mập trẻ tuổi đẩy cửa tiệm lão bút trai đóng chặt ra, đặt mông ngồi vào chiếc ghế thái sư mà Ninh Khuyết quen dùng, cảm thấy thịt bên đùi bị kẹp có chút đau, bực bội lẩm bẩm vài câu, sau đó lớn tiếng hô lên. Lên trò! Gã ngược lại thực sự hồn nhiên không coi mình là người ngoài, Tang Tang đang ở hậu viện chuẩn bị củi để hun thịt khô. Đây là tay nghề mà nàng vừa học được từ thím Ngô, chuẩn bị làm mấy chục cân cho Ninh Khuyết một niềm vui bất ngờ. Chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng hô, thầm nghĩ cửa tiệm gần đây vẫn luôn đóng mà, không khỏi có chút kinh ngạc. Lấy khăn lông, vừa lau tay vừa đi vào cửa hàng phía trước, ngay lập tức đóng cửa tiệm lại. Tên mập trẻ tuổi kia nhìn tiểu thị nữ gầy đen đi tới, vậy mà không để ý tới mình, đi đóng cửa tiệm trước, không khỏi hơi ngưỡng ra, ngay sau đó mới câu mày, nói: Bao ngày ban mặt vào đóng cửa tiệm rồi, làm ăn cứ gì vậy? Tang Tang mới giải thích nói: Nếu mở cửa tiệm, lát nữa ngưỡng cửa sẽ bị người đến cướp thư thiếp dẫm cho nát đó. Tên béo trẻ tuổi sửng sốt, thầm nghĩ quả thực là đạo lý này mà, vậy mà quên mất danh tiếng to lớn của Ninh Khuyết trong thành Trường An hiện tại. Nhìn tiểu thị nữ mà hỏi: Ta tên là Trần Bì Bì, ngươi từng nghe Ninh Khuyết nói qua chưa? Tang Tang nghe cái tên này ngược lại không có ý kinh ngạc gì, khẽ hành lễ nói: Tang Tang ra mắt Trần công tử. Trần Bì Bì xoa cái cằm tròn đầy thịt mà đáng yêu, trên dưới đánh giá da đầu gầy lùng trước mặt này, bỗng nhiên lắc đầu nói: Ninh Khuyết muốn ta chiếu cố người quả nhưng có đạo lý mà, tuy nói bản thiên tài sinh ra có khí độ bất phàm, nhìn qua một cái biết là không phải là nhân vật phàm tục thế tục gì, nhưng người như vậy chung quy vẫn là quá mức dễ tin người rồi, sau này sẽ xảy ra vấn đề đó. Ta biết huynh chính là Trần Bì Bì. Nàng từng đi thư viện vài lần, tuy nhiên hai người lại chưa từng chạm mặt. Trần Bì Bì tin tưởng trí nhớ ngạo thị quần chúng của mình tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, mới khó hiểu hỏi: Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định bản thiên tài chính là bản thiên tài? Tang Tang nhìn gã nghiêm túc giải thích: Thiếu gia thường xuyên nhắc tới huynh, huynh ấy nói người mập giống như huynh nhưng lại không có khó coi, tuyệt đối không hèn mọn buồn nôn, thậm chí còn có thể nói là đẹp mắt hiếm thấy nữa, cho nên ta biết huynh là huynh. Tay phải xoa cằm của Trần Bì Bì hơi cứng lại, thầm nghĩ không biết ngày thường Ninh Khuyết phỉ báng mình thế nào trước mặt tiểu thị nữ này, lại cảm thấy câu đánh giá này tuy nhắc tới béo mập đó, nhưng mà dường như lại có chút hưởng thụ, lại không biết nên trả lời như thế nào. Không nói những cái này nữa. Trần Bì Bì ho hai tiếng, giả bộ nghiêm túc trưởng thành, nhìn Tang Tang mà nói: Hôm nay ta tới nơi này tự nhiên là theo yêu cầu của Ninh Khuyết đến thăm ngươi rồi, dù sao ta thân là sư huynh cũng có trách nhiệm này. Gã rất hy vọng Tang Tang có thể toát ra thần sắc cảm động, nhưng mà Tang Tang rất rõ ràng không có phản ứng này, chỉ là mặt không biểu tình nhìn gã khẽ nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi pha cho gã một cái bát hoa mạc nhi giá rẻ. Trần Bì Bì nhìn bóng lưng nàng nói: Tiểu sư đệ từng nói muốn mời ta tới đây ăn một bữa cơm, để ấy nấu tay nghề của ngươi không tệ. Tang Tang nhìn khuôn mặt béo mấp míp của gã, câu mày thầm nghĩ, chẳng trách sẽ sinh thành cái bộ dạng này mà. Nàng không còn cái ý tứ giữ khách nữa, đặt cái bát trà xuống bên cạnh gã, khẽ nói: Sau khi thiếu gia trở về, Tang Tang nấu cơm cho Trần công tử ăn. Lời này muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, Ninh Khuyết mời huynh ăn cơm, vậy phải đợi Ninh Khuyết đích thân mở miệng. Huynh mạo mũi xông tới cửa đồ đồ ăn như vậy, đó là không có cửa đâu. Chẳng lẽ thêm đôi đũa không cần thêm thức ăn sao? Với thể hình này của ngài phải thêm ít nhất là hai món đó. Nếu còn nhất định phải ăn món thịt hả? Vậy thì phải tốn biết bao nhiêu tiền đây? Nghe lời này, lông tử trống của Trần Bì Bì chịu đả kích, nhìn vụn hoa nhài trong bát, thịt béo trên mặt khẽ run rẩy, đành phải quyết định nói thật. Ninh Khuyết nói trong cửa tiệm này có giấu một người thông minh hơn ta. Ta nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy điều này không có khả năng, cho nên mới tới chứng thực một chút. Tang Tang nhìn thoáng qua bốn phía cửa tiệm, không phát hiện ra dấu người nào. Trần Bì Bì ôm trán, bất đắc dĩ mà nói: Để ấy nói người thông minh nhất thế gian kia chính là ngươi đó. Tang Tang ngẩn người, thầm nghĩ Ninh Khuyết cả ngày chỉ biết nói mình ngốc thôi, sao có thể khen mình thông minh. Tuy được thiếu gia khen ngợi thông minh nhất thế gian khiến cho nàng rất vui, nhưng mà nàng vẫn rất khốn hoặc với cách nói này. Câu mày nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến một số chuyện cũ, hơi thẹn thùng, nói: "Ta không thông minh, chỉ là trí nhớ ta tương đối tốt mà thôi." Trần Bì Bì nhìn nàng khinh miệt cười một tiếng rồi nói: "Kể cả trí nhớ đi, ta cũng không tin thế gian được có người mạnh hơn ta đâu." Tang Tang cúi đầu nhìn về phía cái mũi giày nhỏ nhắn thò ra dưới gấu váy bông, hoàn toàn không có ý tranh biện với gã. "Linh khuyết tu hành không được, kiến thức cũng là kém đến cực điểm nữa. Thiên tài của bản thiên tài từng được Hạo Thiên Đạo Môn thừa nhận, ngay cả sau núi thư viện cũng được công nhận nữa. Cũng không biết đời ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào, vậy mà dám nói người mạnh hơn ta vậy." Trần Bì Bì thấy nàng như vậy ngược lại càng thêm bất bình, bực bội mà nói: "Nhìn giày nhỏ của ngươi làm gì chứ, chẳng lẽ ta sẽ gây khó dễ cho ngươi sao?" Tuy biết rõ Ninh Khuyết và vị Trần công tử này thân thiết, nhưng mà nghe gã trào phúng thiếu gia nhà mình, Tang Tang tính tình yên tĩnh, thậm chí có chút mộc mạc, vậy mà cũng có chút tức giận. Không nhìn giày thiêu hoa đi trên chân mình nữa, ngẩng đầu lên nhìn mắt của Trần Bì Bì, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Trí nhớ của ta cũng được vị thành công nhận." Đây là một câu nói thật. Những năm sống ở vị thành, nàng vĩnh viễn là người làm chứng được hoan nghênh nhất, bởi vì trí nhớ của nàng tốt nhất, hơn nữa lại không biết nói dối nữa. Chỉ có điều vị thành và tri thủ quan, từng thứ của hai nơi này chênh lệch chưa tránh khỏi quá xa xôi một chút rồi. Nhưng mà thần tình Tang Tang lại vẫn nghiêm túc như vậy, không có một tia quẩn bách, dường như là muốn nói cho Trần Bì Bì, đã là người mà vị thành công nhận trí nhớ ta tốt rồi, vậy thì là thực sự tốt rồi. Thế gian phàm là những chuyện như vậy, nếu mà xuất hiện hai người, vậy thì giữa bọn họ bình thường đều sẽ không công nhận lẫn nhau. Đây đại khái chính là đạo lý văn vô địa nhất, võ vô địa nhị. Nhất là đối mặt với tính tình này của Tang Tang, Trần Bì Bì muốn chứng minh mình thông minh hơn, trí nhớ tốt hơn nàng, nhưng dựa vào mồm mép thì không có bất kỳ tác dụng gì, luôn phải lấy ra chút bản lĩnh thực sự. "Chúng ta so thử xem." Trần Bì Bì nói. Tang Tang không có hứng thú sở thích so đấu chỉ số thông minh hay trí nhớ gì với người khác. Nghĩ đến cành tùng dưới thịt khô trong hậu viện đang ủ khói, đâu có đáp ứng yêu cầu của gã, tự mình đi về phía hậu viện, cầm gậy gỗ khều khều cành tùng cho khói lớn hơn chút. Sau đó tự trong bếp lấy ra một cái hũ mới, ngồi xổm bên giếng nghiêm túc cọ rửa. Mấy ngày trước nàng hầm một cái nồi canh gà, lão nhân uống rất vui vẻ, trên râu dính rất nhiều nước canh. Nàng nghĩ thiếu gia cũng thích uống canh gà mình hầm, đợi sau khi huynh ấy trở về lại dùng hũ cũ hầm canh gà, phân lượng có thể không đủ, cho nên nàng đi một cái cửa hàng nhỏ ở phường An Bình mua một cái hũ mới, nghĩ sau này khi hầm canh gà hầm một lần liền là hai hũ rồi, đại khái hẳn là đủ uống rồi. Trần Bì Bì nhìn bóng lưng gầy nhỏ bận rộn của tiểu thị nữ lì lợm la liếm dây dưa không ngừng: "Ta mà kể, hôm nay ngươi nhất định phải lấy chút đồ gì đó đánh bại ta đó, nếu không ta không chịu đâu. Trong cửa tiệm có sách gì không chứ? Hãy chúng ta so độc thuộc lòng sách đi, ai thua thì người đó mời cơm, nếu cảm thấy không thú vị chúng ta cược bạc vậy." Nghe hai chữ bạc, tay rửa hũ của Tang Tang bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Trần Bì Bì một cái. Sau đó nàng đứng dậy, lau lung tung bàn tay nhỏ bị nước giếng lạnh lẽo kích thích hơi đỏ lên tập về, xoay người đi vào trong phòng ngủ. Một lát sau lại đi ra, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ, có chút thẹn thùng lại tiếc nuối mà nói: "Những sách phụ kia của thiếu gia ta xem không hiểu, sách khác ta lại không thể xem." Trần Bì Bì nghe vậy càng thêm đắc ý, cười nói: "Vậy thì sao cái khác đi, tùy ngươi chọn." Tang Tang nghĩ nghĩ, nói: "Vậy sao tính sổ đi." Trần Bì Bì ngẩn người. "Tính sổ hả?" Tang Tang gật đầu. "Đúng vậy, tính toán sổ sách." Trần Bì Bì cười ha hả. "Ngươi một tiểu thị nữ, cho dù biết chữ biết tính toán, chẳng lẽ còn có thể so được với ta sao chứ? Ta nói cho ngươi biết nè, ta 3 tuổi đã biết tính toán rồi, 5 tuổi đã tính thông toán kinh, 10 tuổi đã..." Tang Tang cắt ngang lời của gã, nghiêm túc mà nói: "Nếu huynh thua thì sao?" Trần Bì Bì hừ một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái tờ ngân phiếu đặt lên trên bàn, hào khí can vân, nói: "Nếu mà ta thua, tờ ngân phiếu 100 lượng này là của ngươi." Mắt Tang Tang sáng lên, nhìn chằm chằm tờ ngân phiếu kia, nuốt nước miếng một cái, sau đó chạy vào trong phòng ngủ lấy ra một cuốn sổ sách cũ nát và một cái bàn kính, đặt lên trên bàn, nói: "Đây là sổ sách của lão bút trai 3 năm qua, chúng ta mỗi người tính một nửa, xem ai tính nhanh hơn, chuẩn hơn." Trần Bì Bì nhìn cuốn sổ sách dày cộp kia, khóe miệng giật giật, nói: "Nhiều như vậy hả?" "Sợ rồi sao?" "Ai sợ ai chứ, tới đi." Vậy là trong lão bút trai vang lên tiếng hạt bàn tính lách cách và tiếng lực giấy sột soạt. Trần Bì Bì tuy là mập, nhưng mà ngón tay lại cực kỳ linh hoạt, gãy bản tính như bay, miệng lẩm bẩm tính toán tốc độ cực nhanh. Gã liếc nhìn Tang Tang thấy nàng không dùng bản tính, chỉ lật xem sổ sách, miệng khẽ động, không khỏi thầm cười lạnh, tâm nghĩ tên nha đầu nãy quả nhiên là đang giả vờ giả vịt mà. Một nén nhang sau, Trương Bì Bì lau mồ hôi trên trán, đắc ý mà nói: "Ta tính xong rồi đó, tổng cộng là 3.256 lượng 3 tiền 7 phân. Tang Tang ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Ta cũng xong rồi, tổng cộng 3.256 lượng 3 tiền 7 phân. Trần Bì Bì sửng sốt, không ngờ nàng cũng tính ra con số giống mình, hơn nữa tốc độ dường như còn nhanh hơn mình một chút nữa. Gã không phục, nói: "Ngươi nhất định là đoán mò thôi, hoặc là ngươi sớm đã biết đáp án rồi." Tang Tang lắc đầu, nói: "Ta không đoán mò, cũng không biết đáp án. Cuốn sổ sách này là ta vừa mới tổng hợp lại ngày hôm qua, còn chưa kịp tính tổng số nữa." Trần Bì Bì trừng mắt nhìn nàng, nói: "Vậy chúng ta đổi cách khác đi, ta ra đề, ngươi tính." "Được." Trần Bì Bì suy nghĩ một chút rồi nói: 36 × 72 cộng 108 trừ 54 chia cho 9 bằng bao nhiêu?" Tang Tang không chút do dự mà đáp: 2.694. Trần Bì Bì há hốc mồm, gã còn chưa kịp tính ra cái đáp án đâu, gã vội vàng gãy bàn tính. Một lát sau sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì đáp án quả thực là 2.694. Gã không tin, lại ra mấy đề khó hơn, thậm chí dính dáng đến cả lũy thừa khai căn, nhưng mà Tang Tang đều trả lời ngay lập tức, chính xác không sai một ly. Trần Bì Bì mồ hôi đầm đìa, nhìn Tang Tang như nhìn quái vật, rung giọng mà nói: Ngươi rốt cuộc làm kiểu gì vậy?" Tang Tang chớp mắt nói: "Cứ như vậy mà tính thôi." Trần Bì Bì sụp đổ, gã đường đường là thiên tài Tây Lăng, thiên tài thư viện, vậy mà lại thua một tiểu thị nữ vì mặt tính toán sao? Điều này sao có thể chứ? Gã nhìn từ ngân phiếu trên bàn, trong lòng đau như cắt. Nhưng mà gã là người sĩ diện, thua là thua, không thể quỵt nợ. Gã cắn răng đẩy tờ ngân phiếu về phía Tang Tang, nói: "Ngươi thắng rồi, tờ ngân phiếu này là của ngươi đó." Tang Tang vui vẻ cầm lấy tờ ngân phiếu, cẩn thận gấp lại cất vào trong ngực, sau đó nhìn Trần Bì Bì, nói: "Đa tạ Trần công tử, huynh còn muốn so nữa không vậy?" Trần Bì Bì khóe miệng giật giật: "So nữa sao? So nữa thì cái quần lót cũng thua nữa." Gã vội vàng xua tay, nói: "Không so nữa, không so nữa. Hôm nay bản thiên tài trạng thái không tốt, hôm khác lại đến so tài với ngươi vậy." Nói xong gã đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên nhớ tới mục đích đến đây ngày hôm nay, lại ngồi xuống, nhìn Tang Tang nghiêm túc mà nói: "Ninh Khuyết nói ngươi có bệnh, bảo tôi đến xem cho ngươi." Tang Tang ngẩn người, nói: "Ta không có bệnh." "Hắn nói ngươi từ nhỏ thể hạn, thường xuyên phát lạnh, có phải hay không?" "Đúng vậy, nhưng đó là bệnh lâu năm rồi, không chữa được." "Để tôi xem thử đi." Nói xong, gã vươn tay nắm lấy cổ tay của Tang Tang, một luồng khí tức ấm áp từ ngón tay gã truyền vào cơ thể của Tang Tang. Tang Tang cảm thấy một luồng hơi ấm dễ chịu chảy khắp toàn thân, không khỏi thoải mái mà nhau mắt lại. Trần Bì Bì nhíu mày, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Gã cảm nhận được trong cơ thể Tang Tang có một luồng hàn khí cực kỳ âm hàn. Luồng hàn khí này thâm căn cố đế, dường như hòa làm một thể với huyết nhục của nàng, căn bản là không thể xua tan được. "Kỳ quái thiệt ạ, hàn khí này sao lại giống..." Trần Bì Bì lẩm bẩm. Gã bỗng nhiên nhớ tới một truyền thuyết đáng sợ nào đó, sắc mặt chợt biến đổi, buông tay Tang Tang ra, nhìn nàng với ánh mắt đầy vẻ kinh nghi bất định. Tang Tang nhìn gã, hỏi: "Sao vậy?" Trần Bì Bì hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Không có gì, bệnh của ngươi quả thực là rất phiền toái, ta tạm thời cũng không có cách nào chữa trị tận gốc được, nhưng mà ta có thể cho ngươi một viên thuốc, có thể tạm thời áp chế hàn khí lại." Nói xong gã từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu đỏ rực đưa cho Tang Tang, nói: "Đây là thông thiên hoàng của Tri Thủ Quan, ngươi giữ lấy nha, khi nào cảm thấy lạnh không chịu nổi thì ăn vào." Tang Tang nhận lấy viên thuốc, cảm thấy viên thuốc tỏa ra mùi thơm lạ lùng, hỏi: "Viên thuốc này có đắt hay không?" Trần Bì Bì khóe miệng giật giật, nói: "Dù giỏ đó." Mắt của Tang Tang lại sáng lên, cẩn thận cất viên thuốc đi, nói: "Đa tạ Trần công tử." Trần Bì Bì nhìn nàng, trong lòng thầm than, nhà đầu này thật đúng là tham tiền mà. Gã mới đứng dậy, nói: "Vậy tao đi đây, mà ngươi nhớ kỹ nha, nếu gặp phải chuyện gì giải quyết không được, có thể đến thư viện tìm ta." Tang Tang gật đầu: "Ta biết rồi." Trần Bì Bì đi ra khỏi lão bút trai, nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Hàn khí trong cơ thể tiểu thị nữ kia rốt cuộc là cái thứ gì? Tại sao lại cho gã cảm giác sợ hãi như vậy? Gã lắc đầu, quyết định về thư viện hỏi phu tử hoặc các sư huynh sư tỷ xem sao. Trong lão bút trai, Tang Tang nhìn bóng lưng Trần Bì Bì rời đi, lại nhìn tờ ngân phiếu và viên thuốc trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hôm nay thật là một ngày bội thu mà. Lão nhân từ hậu viện đi ra, nhìn Tang Tang cười nói: "Họ kiếm được tiền rồi hả?" Tang Tang gật đầu, đưa tờ ngân phiếu cho lão nhân xem, nói: "Sư phụ, chúng ta có tiền mua thang rồi." Lão nhân cười hiền từ, xoa đầu nàng, nói: "Tốt, tốt lắm." Ánh mắt của lão nhìn về phía cửa tiệm, nơi Trần Bì Bì vừa rời đi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Thiên tài của tri thủ quan sao? Xem ra thành Trường An này ngày càng náo nhiệt rồi đây." Lát chú thích một cái nha, thì cái đoạn này lát thấy nó dài dòng lê thê quá nên lát cắt bỏ luôn, ngắn gọn luôn. Là đại khái nói về sự việc là qua vài ngày sau Trần Bì Bì lại tiếp tục đến gặp Tang Tang mà đi thi thố, nhưng mà toàn thua thôi. Đến cuối cùng thì gã mới rủ Tang Tang chơi cờ. Nhưng đang chơi cờ thì bỗng nhiên Trần Bì Bì chết lặng, ngón tay đang thô tròn kẹp quân cờ cứng đờ không thể hạ xuống được. Ngay lúc này, cửa của lão bút trai truyền đến một thanh âm: "Đang đánh cờ hả?" Tang Tang nhìn ra cửa, kinh ngạc nói: "Dậy sớm vậy sao?" Lão nhân bước qua ngạch cửa đi vào, gật gật đầu. Từ bên hông móc ra bạc vụn đưa qua: "Chưa uống trà." Tang Tang đứng dậy nhường chỗ, ra hiệu cho lão nhân thay mình, nói: "Ta đi xem thịt khô. Thiếp ngô nói lúc mới bắt đầu hung, thịt tươi nhiều mỡ dễ nhỏ dầu, nên phải cẩn thận một chút. Người thay ta đánh nha, lát nữa cho người uống trà." Lão nhân ừ một tiếng, đi đến ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Trần Bì Bì, nói: "Đánh lượt ai đi đây?" Trần Bì Bì nhìn dung nhan già nua trước mắt, nhìn đôi mắt thuần tịnh của đối phương, nhìn ánh sáng thánh khiết mờ mịt trong đôi mắt đó, nghĩ đến chuyện khiến thành Trường An kinh sợ bất an mấy ngày nay, lần này thực sự chết lặng. Ngón tay kẹp quân cờ đen run rẩy nhẹ nhẹ, không biết nên hạ xuống bàn cờ thế nào, hay là bỏ lại vào trong hũ cờ đây. Lão nhân cúi đầu nhìn cục diện trên bàn cờ, tiếp tục hỏi: "Đánh lượt ai đi đây?" Trần Bì Bì thành thực mà nói: "Đánh lượt ta đi." Nói xong câu này, gã đứng dậy liền chuẩn bị ra khỏi lão bút trai. Lão nhân mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn mà nghi hoặc nói: "Ta nói là đánh lượt ai đi cờ?" Trần Bì Bì nhìn ông ta, nhìn rất lâu, sau đó chậm rãi ngồi lại vào trong ghế. Quân đen kẹp giữa ngón tay của hắn nhẹ nhàng hạ xuống. Lão nhân đưa tay vào hũ cờ, lấy ra một quân trắng, hồi lâu không hạ xuống, dường như đang suy tư nên ứng đối thế nào. Tang Tang không biết đánh cờ, khai cuộc hạ quân gọi là một mớ hỗn độn, mặc cho lão nhân suy tư ứng đối như thế nào, chung quy cũng không vãn hồi được cục diện. Theo từng quân cờ rơi xuống, thế cờ đen rõ ràng chiếm ưu thế lớn, mắt thấy sắp sửa thắng lợi ở trung bàn. Nhưng mà trên mặt của Trần Bì Bì lại không có cảm xúc kiêu ngạo gì, thường tình dị thường ngưng trọng nghiêm túc, thái dương thậm chí không biết vì sao mồ hôi tuôn ra như suối. Trái ngược với đó, thường tình lão nhân điềm tĩnh mà thả lỏng, vừa uống trà Tang Tang mới bưng tới, vừa tùy ý vô tâm hạ quân, cảm thán mà nói: 14 năm nay chưa từng chạm qua quân cờ, quả thực là cảm thấy mới lạ mà." Nghe thấy ba chữ 14 năm, Trần Bì Bì lau mồ hôi ở trên mặt. Thần tình tuy rằng không biểu hiện ra dị thường gì, nhưng trong lòng lại đang rên rỉ gào thét: "Quả nhiên là ông ta, quả nhiên là ông ta." Lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Lúc nãy ta hỏi ngươi đi cờ, tại sao ngươi lại muốn đi người vậy?" Trần Bì Bì mới cung kính nói: "Bởi vì ngài mạnh hơn ta đánh không thắng ngài, cho nên dứt khoát đi người." Lão nhân nhìn mồ hôi chảy xuống trên mặt của hắn, cười hỏi: "Ngươi đang sợ cái gì chứ?" Trần Bì Bì rất thành thực trả lời: "Ta sợ ngài." Lão nhân lắc đầu thở dài nói: "Ta phụng sự hảo thiên cả đời, cũng không phải muốn để người khác sợ ta." Trần Bì Bì trầm mặc một lát sau đó nói: "Sơ tâm và kết quả thường thường không thể tương ứng." Lão nhân nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi họ Trần hả?" Trần Bì Bì trả lời: "Dạ, ta tên là Trần Bì Bì." "Ngươi cũng biết đó, ta vừa ra ngoài không bao lâu, bất quá lúc ở bên trong đã nghe nói ngươi từ trong quan chạy ra, hiện tại bái nhập môn hạ phu tử hả?" Trần Bì Bì mắt nhìn chầm chầm quân cờ trên bàn cờ, nói: "Dạ." Lão nhân cười cười: "Vậy ngươi còn sợ ta cái gì chứ? Trên thực tế, cho dù ngươi không phải là đệ tử thân truyền của phu tử, để mặt quan, chẳng lẽ ta còn làm khó ngươi sao? Đào Sơn ở cách quan cũng không xa mà. Trần Bì Bì lần nữa nâng cánh tay lên, lau mồ hôi chảy xuống trên mặt, cưỡng ép đè nén sự khẩn trương trong lòng, hạ xuống một quân đen trên bàn cờ, trầm mặt không nói. Lão Nhân cúi đầu nhìn quân đen hạ xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Đều nói thế sự như cờ, theo ta thấy như là không phải là quân cờ mà là đường cờ. Bất luận nhìn hai đường kẻ xa như thế nào, luôn có lúc giao hội. Ta ngược lại thà là quân cờ, đen trắng tổng sẽ không chạm vào nhau. Nói ra cũng thiệt trùng hợp nha, hôm qua vừa gặp một tăng nhân đến từ trong tử. Trần Bì Bì hơi cảm thấy kinh ngạc, hỏi. Huyền Không Tử cương nhiên cũng có người ở Trường An, sau đó thì sao? Lão Nhân mới nói. Hắn mù rồi, phóng chừng thần trí cũng phải qua ít ngày mới có thể thanh tỉnh lại. Ngữ khí câu này bình tĩnh tầm thường, Trần Bì Bì nghe xong lễ hít một hơi khí lạnh, ảo não gãi đầu, nhìn chằm chằm lão nhân, rung giọng phẫn nộ mà nói. Thấy chưa, người ở trong tử đi ra, ngài nói làm mụ liền làm mụ người ta, ta cho dù là từ trong quan tới thì thế nào chứ, mạng ta khổ gặp phải ngài, ngài còn cứ bắt ta đừng sợ, đây không phải là trêu chọc người ta hay sao chứ? Lão nhân mỉm cười nói. Tăng nhân kia là con riêng của Giảng Kinh đại sĩ, ngươi và hắn không giống nhau. Trần Bì Bì nghe lời này, vẻ giận dữ trên mặt dần dần thu lại, khôi phục lại trạng thái trầm mặc không nói. Lão nhân hỏi. Quan chủ gần đây có khỏe không vậy? Đến thư viện nhiều năm rồi, không biết ông ấy hiện tại thế nào nữa, đại khái vẫn là dân du khắp nơi. Ông ấy bình thường đều quen ở lại trên biển phía nam. Lúc này Tang Tang ôm cái hũ mới kia đi tới, thịt khô hậu viện còn đang treo trên cành tùng. Dùng củi nặng đè một đường lửa, tạm thời không cần nặng trông coi, cho nên qua đây hỏi ý kiến lão sư. Cây hũ này thế nào? Lão nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tò mò hỏi. Dùng để làm gì? Hầm canh gà. Tang Tang trả lời. Lão nhân mới khó hiểu. Ở trong nhà không phải là có một cái hũ cũ rồi sao? Hũ cũ quá nhỏ, đợi thiếu gia trở về, lo lắng hầm canh gà không đủ cho ba người chúng ta uống. Lão nhân biết cái vị thiếu gia kia trong lòng Tang Tang là người quan trọng như thế nào. Lúc này nghe lời của nàng, biết nha đầu này là dự tính sau khi thiếu gia trở về cũng muốn cùng mình sinh hoạt. Không biết vì sao, từng ở trên thần tọa nhìn thấu tang thương thế thái nhân tình như ông, lại cảm thấy trong ngực ấm áp một mảng, sinh ra cảm giác hạnh phúc không gì sánh được. Sau đó ông nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía Trần Bì Bì đối diện bàn cờ, chậm rãi nhíu mày, nói. Ngươi quen biết nữ đồ đệ của ta hay là quen biết thiếu gia của nó vậy? Trần Bì Bì nghe được câu này, khiếp sợ đến há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Quang Minh Đại Thần Quang vĩ đại nhất mấy trăm năm qua của Tây Lăng Thần Điện, vậy mà nhận tiểu thị nữ mặt đen của Ninh Khuyết làm đồ đệ. Hiểu được hắn đang khiếp sợ cái gì, lão nhân mới mỉm cười nói. Hết thảy đều là cơ duyên thôi, nói không rõ ta không thấu được. Trần Bì Bì dùng tay lau mồ hôi trên mặt, sau đó chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên đùi, mượn hai động tác này hóa giải cảm xúc hỗn loạn, nói. Thiếu gia của nàng ta là sư đệ của ta. Vậy là đến lượt lão nhân cảm thấy khiếp sợ. Ông nhìn về phía Tang Tang có chút nghĩ không ra. Trong cõi u minh, truyền nhân mình tìm được, vậy mà lại là thị nữ của đệ tử thân truyền phu tử. Vận mệnh rốt cuộc đang an bài vở kịch thế nào đây? Trần Bì Bì gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, bỗng nhiên cắn răng mở miệng nói. Ta biết năm đó là ông ấy đánh ngài rơi khỏi thần tọa, nhốt ngài vào u cát. Lúc nhỏ ông ấy từng nói với ta, ngài mới là người thực sự vĩ đại trên Đào Sơn, cho nên ta không hiểu lắm, hiếm khi trong thế giới bao la này đụng phải ta. Ngài lại chần chừ không chịu động thủ. Lúc này Tang Tang mới chú ý tới sự khác thường của hai bên bàn cờ, ôm cái hũ mới kinh ngạc nhìn hai người. Lão nhân trầm mặt một chút, hạ một quân cờ trắng lên bàn cờ, bình tĩnh nói. Quan chủ là quan chủ, ngươi là ngươi, hơn nữa ngươi không cách nào khống chế quan hệ giữa quan chủ và ngươi, cho nên chuyện này chung chỉ không liên quan đến ngươi mà. Ông ngẩng đầu lên nhìn Trần Bì Bì tò mò hỏi. Theo ngươi thấy, ta là một người rất tàn nhẫn, hiếu sát hả? Trần Bì Bì cười khổ. Quang Minh Thần Tọa, chất khiết tinh tĩnh, được xưng là người về mặt tinh thần tiếp cận hậu thiên nhất thế gian. Chỉ là tất cả mọi người trên thế gian đều biết, ngài cũng không phải là Quang Minh Đại Thần Quang bình thường. Đếm ngược về 20 năm trước, thần điện trưởng giáo, cộng thêm hai người tài quyết thiên vũ, giết người cũng chưa chắc nhiều bằng ngài giết nữa. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: Ở đây là chuyện về 20 mấy năm trước rồi. Trần Bì Bì chậm rãi ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt phản phất có thể nhìn thấu hết thảy quang minh cùng hắc ám thế gian của lão nhân, thành thực cho nên không sợ hãi mà nói: Lão sư và đại sư huynh không có ở đây, nhưng đã biết ngài tới thành Trường An, nhất định phải thử giữ ngài lại, nếu không ta thực sự không còn mặt mũi về thư viện gặp nhị sư huynh nữa. Lão nhân lắc đầu, nhìn gã không tán đồng, nói: Phụ tử trong ấn tượng của ta trước khi ta bị giam cầm chưa bao giờ là cái loại con buôn đạo đức ghê tởm nhất thế gian kia. Ngươi hạ tức phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Trần Bì Bì thành thực nói: Nếu ta rõ ràng đụng phải ngài, lại một lời không dám nói, trơ mắt nhìn ngài rời khỏi Trường An thành, vị sư huynh mà biết chuyện này nhất định sẽ đánh chết ta thôi. Lão nhân cảm thán: Nhị tiên sinh hiện tại tuổi tác hẳn là không nhỏ rồi, không ngờ vẫn là tinh khí như vậy ha. Trần Bì Bì thành khẩn nói: Hơi là ngài, để ta đi thông báo nhị sư huynh qua đây gặp mặt ngài ha. Lão nhân cười lắc đầu, thầm nghĩ sự vô sĩ của đứa nhỏ này ngược lại có vài phần đáng yêu. Suy tư một lát, quay người nhìn về phía Tang Tang, không nỡ tiếc nuối mà nói: Ta phải đi rồi. Tang Tang ôm cái hũ mới ở một bên nghe rất lâu, lại cái gì cũng không hiểu. Chỉ là nghe hiểu mấy đoạn cuối cùng mới biết lão sư dạy mình thần thuật, vậy mà là quang minh đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện. Hơn nữa loáng thoáng nghe hiểu dường như cả thế giới đều đang tìm kiếm lão nhân. Trong lòng nàng khiếp sợ kinh ngạc vô cùng. Lão nhân nhìn nàng, bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng mà nói: Cái bông của đêm đen đã không còn ở trong thành Trường An rồi. Hiện nay thư viện lại gặp được ta rồi, cho nên ta phải rời đi rồi. Còn có nguyện ý đi theo ta hay không hả? Tang Tang cúi đầu nhìn miệng hũ giống như cái miệng giếng, ngửi mùi cát mới, trầm mặc không nói. Lão nhân đối với nàng rất tốt, lão nhân rất cô đơn, lão nhân dường như đem toàn bộ trọng lượng cuối cùng của sinh mệnh đặt lên vai nàng. Lão nhân rất mong mỏi nàng có thể đi theo rời khỏi, những điều này nàng đều hiểu, nhưng mà nàng lại có lý do không thể rời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lão nhân, nói: Con muốn ở nhà, đợi thiếu gia trở về. Lão nhân đã sớm liệu đến sẽ nghe được đáp án này, mỉm cười, trong nụ cười có chút cảm thương. Ngay lúc này, ngoài cửa lão bút trai vang lên một tràng tiếng mắng cực kỳ bực bội: Chỉ bằng cái tên thiếu gia ngốc nghếch nhà ngươi hả? Ai biết lúc nào mới có thể trở về chứ? Bất quá ta ngược lại tò mò, là ai thường nhiên dám đến lừa gạt thị nữ của đồ đệ nhà ta vậy chứ? Đế giày rách nát đánh vào sàn nhà bành bạch, đạo bào rộng thùng thình đầy dầu mỡ mang theo mùi hôi khó ngửi theo gió mà vào. Một lão đạo sĩ ngửa đầu đi đến, trong đôi mắt tam giác lấp lóe ý vị hèn mọn bực bội. Khi ông ta nhìn thấy nhân vật mặc áo bông bình thường, còng lưng giống như một lão đầu bình thường bên cạnh bàn cờ kia, ý vị hèn mọn trong đôi mắt tam giác lập tức tan thành mây khói, hóa thành dòng suối trên đỉnh cao, yên tĩnh đến cực điểm. Trước khoảnh khắc bão tố luôn là vô cùng yên tĩnh mà. Quang Minh đại thượng quan, vệ Quang Minh trốn khỏi Đầu Sơn, tại một tiệm sách không bắt mắt trong con hẻm không bắt mắt ở thành Trường An, bình tĩnh sinh hoạt một thời gian. Sau đó, vào một ngày đông cực kỳ không bắt mắt gặp Nhan Sắc đại sư. Một vị là Quang Minh thần tọa thâm sâu khó lường nhất mấy trăm năm qua của Tây Lăng Thần Điện. Một vị là thần phù sư đi xa nhất trên phù đạo mấy trăm năm qua. Một vị là kẻ phản bội của Hạo Thiên Đạo Môn. Một vị là cung phụng của Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Cuộc gặp gỡ đột ngột, không thể giải thích được, khiến cho vận mệnh cũng phải cảm thấy sai lệch như vậy. Sẽ dẫn đến kết cục như thế nào đây? Sự trầm mặc kéo dài trong lão bút trai phản phất như chết chóc. Nhan Sắc đại sư nhìn lão nhân, lão nhân nhìn Nhan Sắc đại sư. Tang Tang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Trần Bì Bì nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, mồ hôi lạnh như suối tuôn ra rào rào. Nhan Sắc đại sư thở dài một tiếng, cảm thán mà nói: Ôi, ông ta tiệm ngưu trong thành Trường An rất nhiều ngày rồi đó nghe. Lão nhân thở dài một tiếng, cảm thán mà nói: Ôi, ta trốn ngươi trong thành Trường An rất nhiều ngày rồi. Nhan Sắc đại sư cảm thán nói: Ôi, ta không hề muốn gặp ngươi như vậy. Lão nhân cũng giống như ông, cảm thán nói: Ôi, ta cũng không muốn gặp ngươi trong hoàn cảnh này. Nhan Sắc đại sư dần dần thu lại cảm thán thủng thức, nhìn bạn cũ nhiều năm không gặp mà bình tĩnh nói: Nhưng đã gặp gỡ rồi, ngoài trừ ôn chuyện luôn có một số chuyện cần phải làm mà. Lão nhân đứng dậy, hành lễ với bạn cũ nhiều năm không gặp, bình tĩnh nói: Mời. Nhan Sắc đại sư đi đến bên bàn, nhìn lão nhân lắc đầu, thở dài. quay đầu nhìn Trần Bì Bì đang cúi đầu thành thực như chim cúc, lại lắc đầu, thở dài, hỏi: Hoàng chú gần đây có khỏe không vậy? Nghe được câu hỏi này, Trần Bì Bì ngẩng đầu lên, nghi hoặc trả lời: Ngài biết ta những năm gần đây vẫn luôn ở thư viện mà, đâu có biết được ông ấy sống có tốt hay không đâu. Nhan sắc nhẹ vuốt chùm râu thưa thớt, trừng mắt nhìn gã, không kiên nhẫn mà nói: Ngươi đã không biết rồi, cũng đâu có cách nào ôn chuyện nữa chứ. Ngươi đã sớm từ trong quan chạy ra rồi, vậy ta còn cần nể mặt ngươi hay không đây chứ? Trần Bì Bì càng thêm không hiểu ra sao, sờ sờ cái gáy mà nói: Đương nhiên là không cần rồi. Nhan sắc đại sư gầm lên: Vậy mà ngươi còn chưa chịu nhường chỗ cho ta hả? Giống như con ngỗng ngốc của lão nhị nuôi, cứ suốt ngày đứng sững ở đây làm gì vậy? Trần Bì Bì mới vội vàng đứng dậy, nhường ghế cho đối phương, thành thành thực thực đứng ở một bên. Lúc này gã mới hiểu được, hóa ra lão đạo này vậy mà muốn cùng Quang Minh Đại Thần Quang đánh cờ, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, ai biết hai cái lão bất tử các ngươi đang nghĩ cái gì? Ai có thể ngờ tiếng mời kia của Quang Minh Thượng Tọa lại là mời ngài nhập tọa? Nhan sắc đại sư cũng mặc kệ trong lòng của gã đang nghĩ cái gì, nhẹ phất đạo bào, cực tiêu sái mà ngồi xuống, nhìn thoáng qua cục diện trên bàn cờ, phát hiện ra quân đen đang thắng thế, không khỏi rất là hài lòng, tán thưởng nhìn Trần Bì Bì một cái. Lão nhân đối diện nhìn bàn cờ mỉm cười, mở rộng cái tay phải ra hiệu đến lượt của nhan sắc hạ quân. Nhan sắc đại sư đặt xuống một quân cờ, chép miệng một cái rồi nói: Gần đây vẫn tốt chứ? Lão nhân kẹp một quân trắng, nhẹ giọng trả lời: Mỗi năm lúc ngươi về Đào Sơn đều sẽ đi U Các thăm ta, tự nhiên biết ta ở đó sống thế nào mà. Nếu muốn hỏi gần đây, ở sống xác thực là không tệ. Nhan sắc đại sư nhìn chầm chầm cái đường cờ ngang dọc đang xen trên bàn cờ, trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên mở miệng nói: Cho dù ở trên Đào Sơn sống không được như ý, tại sao nhất định phải tới thành Trường An này chứ? Lão nhân mỉm cười đáp: Hôm đó sư đệ ngươi cũng từng hỏi ta vấn đề này. Tuy rằng trong đó có một người không mặc đạo bào, nhưng bên cạnh bàn cờ xác thực là hai lão đạo, hơn nữa còn là hai lão đạo vĩ đại nhất Hạo Thiên Đạo những năm gần đây, là hai lão đạo có tư cách lưu lại tên mình trên sử sách. Trần Bì Bì tuy rằng đã là đại tu hành giả tấn nhập cảnh giới tri mệnh, thân phận bối cảnh đủ để ngạo thị thế gian, nhưng mà ở trước mặt hai lão đạo như vậy cũng đành phải ngoan ngoãn đóng vai hậu bối học sinh, thành thành thực thực bưng trà rót nước, không dám phát ngôn gì. Nhan sắc đại sư uống một ngụm trà, dùng đầu lưỡi liếm đi một mảnh lá trà dính trên răng cửa, nhíu nhíu mày, cảm thấy trà nãy không khỏi cũng quá tệ rồi, sau đó mới ngẩng đầu lên, nói: Năm đó quan chủ vẫn luôn cho rằng ngươi mới là người mạnh mẽ nhất trên Đào Sơn, thậm chí còn mạnh hơn Trưởng Giáo nữa, không biết hiện tại có còn như vậy hay không vậy? Lão nhân nhớ tới thanh y đạo nhân kia, mỉm cười nói: Trước mặt quan chủ ai dám giọng ngôn hai chữ mạnh mẽ chứ? Nhan sắc đại sư kẹp một quân cờ đen chỉ ra ngõ phố bên ngoài lão bút trai, nói: Nhưng mà cho dù ngươi mạnh mẽ hơn quan chủ thì sao chứ? Nơi này là thành Trường An, nơi này là đại trận của ta, ngươi không thể thắng được ta. Lão nhân gật đầu thừa nhận, nhân vật ở tận thứ như ông ta đương nhiên rất rõ ràng thành Trường An chính là kinh thần đại trận trong truyền thuyết. Nhan sắc thân là người khống trận, chỉ cần thân ở Trường An liền ở vào thế bất bại. Hồi ta vẫn giữ quan điểm ngày đó, ta bước qua là một lão đạo kéo dài hơi tàn. Đại trấn như thành Trường An nếu dùng trên người ta, thực sự là lãng phí to lớn mà, chắc hẳn người cũng cho là như vậy chứ? Lão nhân nhìn đối diện bàn cờ, mỉm cười nói. Nhan sắc đại sư thở dài một tiếng, nói: Bốn chữ kéo dài hơi tàn dùng hay lắm đó. Chúng ta đều đã già rồi, mặt thấy sắp phải trở về vòng tay của Hậu Thiên, có thể tham luyến thêm một chút vui buồn nhân gian luôn là tốt mà. Nếu lần này ngươi không đến, ta ít nhất còn có thể sống thêm một năm rưỡi nữa, tin rằng ngươi cũng có thể có nhiều thời gian hơn. Lão nhân nhìn nhan sắc, bình tĩnh nói: Ngươi biết đôi mắt của ta đôi khi có thể cực may mắn nhìn thấy một số hình ảnh trước thời gian, cho nên ta biết rất rõ lần này đi tới thành Trường An liền rất khó trở đi nữa rồi. Nhan sắc đại sư lắc đầu, nói: Nếu đã như vậy, hạ thất nhất định phải tới nơi này chứ. Lão nhân mới nói: Mỗi người cuối cùng đều sẽ trở về cội nguồn của sinh mệnh, vòng tay của Hậu Thiên, điểm này cũng không thể khiến ta sinh ra lòng lo sợ. Thời gian chỉ là trình tự sự kiện phát sinh. Đối với chúng ta, những người lợi dụng thời gian mà nói, chúng ta cần lợi dụng thời gian hoàn thành sự kiện đến hoàn thành. nếu không cách nào hoàn thành, như vậy thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Nhan sắc đại sư trầm mặc, nhẹ nhàng đặt quân cờ đen kẹp giữa hai ngón tay lên bàn cờ, nói: Cho nên ngươi tới thành Trường An chính là muốn trở lại nguyên điểm thời gian, làm cho xong chuyện năm đó hả? Lão nhân ừ một tiếng, lại không nói gì. Nhan sắc đại sư cũng nở nụ cười, nhìn ông, nói: Tu hành đến cuối cùng tu đều là bản tâm, đến nước sắp một nát giữa đám lão già chúng ta, đâu còn có thể thay đổi suy nghĩ nữa chứ. Thôi được rồi, dù sao ta hiện tại đã có truyền nhân rồi, đối với thế gian này cũng không có quá nhiều si luyến không nỡ nữa. À phải rồi, lúc đó ngươi còn bị nhốt, có thể không biết. Lão nhân rất rõ ràng tạo nghĩa của nhan sắc trên phù đạo, càng rõ ràng một vị thần phù sư muốn tìm được truyền nhân có tiềm chất là chuyện khó khăn nhường nào. Nghe nói ông ta vậy mà tìm được truyền nhân, không khỏi có chút giật mình, lại có chút vui mừng thay cho đối phương. Nhan sắc đại sư nhìn thần tình của ông, kiêu ngạo, đắc ý mà nói: Đồ nhi kia của ta cũng không phải là người thường đâu nha, dặm một trận mưa liền có thể ngộ thấu phù đạo bản nghĩa. Ngày sau cảnh giới tầng thứ khẳng định là phải vượt xa ta đó. Chuyện khác ta không tranh chấp với lão đầu vô chỉ nhà ngươi, nhưng mà ta có thể đem bản lĩnh này truyền thừa xuống, lại tuyệt diệu hơn ngươi quá nhiều. Lão nhân mỉm cười, nhìn thoáng qua Tang Tang vẫn luôn trầm mặc bên cạnh, khẽ nói: Ta cũng có đồ nhi rồi, hơn nữa con bé này cũng tương đối không tồi, ta nghĩ tương lai chắc chắn cũng không đến mức kém hơn đồ đệ của ngươi. Lời nói bình thường lại lộ ra lòng tin cực mãnh liệt cùng tâm tranh chấp hiếm thấy. Theo lão nhân thấy, Tang Tang là lễ vật hạo thiên ban tặng cho mình, là cơ duyên lớn nhất trong sinh mệnh của mình. Nhan sắc cho dù may mắn tìm được truyền nhân thần phù sư, bất luận thế nào cũng không cách nào đánh động với nữ đồ mình yêu thương. Nhan sắc đại sư hơi ngẩn ra, khiếp sợ vì quang minh thần tọa, không ngờ trước khi ra đi tìm được truyền nhân của mình. Nhưng mà thuận theo ánh mắt lão nhân nhìn lại, thình lình phát hiện cái gọi là truyền nhân kia không ngờ là Tang Tang. Thần tình trên mặt ông trong nháy mắt trở nên cực kỳ quái dị, trong khiếp sợ, kinh ngạc bắt đầu sinh ra cảm giác hoang đường cực khó kiềm chế được. Đồ nhi mà ngươi nhẫn chính là tiểu nha đầu mặt đen này hả? Lão nhân hơi lạ nhìn về phía ông, sau đó nghiêm túc mà nói: Đúng là vậy, bước qua Tang Tang cũng không đen. Trời ơi, ngươi có biết đồ nhi khiến ngươi đắc ý khoe khoang thành bộ dạng này là thị nữ của đồ đệ của ta hay không hả? Nhan sắc đại sư một tay chỉ vào Tang Tang, một tay thì ôm bụng cười đau, nhìn lão nhân mà nói. Lão nhân ngẩng người, nhíu mày hỏi: Người kia không phải là đệ tử thân truyền của phu tử hay sao? Nhan sắc đại sư đắc ý mà nói: Thôi chỉ phu tử không ở đây, ta cũng cướp cái danh phận lão sư. Lão nhân cảm thán nói: Hóa ra là như vậy, không ngờ người trẻ tuổi kia lại có dũng khí lớn như vậy. Bất quá cho dù là Tang Tang là thị nữ của nó thì như thế nào chứ? Tương lai Tang Tang lĩnh ngộ thần thuật ta truyền cho nó, cho dù không đi Tây Lăng thần điện cái gì, chắc hẳn cũng là nhân vật chỉ đại nhất thế hệ trẻ hạo thiên đạo môn. Há là đồ nhi ngươi có thể so sánh được chứ? Nhan sắc đại sư hừ lạnh một tiếng, khinh miệt mà nói: Khoan hãy nói, đồ nhi kia của ta là đại đường quốc sư tương lai, cũng không nói dưới sự dạy bảo của phu tử còn có tạo hóa gì. Chỉ nói quan hệ hai người bọn họ thôi, cho dù nha đầu này tương lai thành quang minh thần tỏa, gặp đồ đệ ta cũng không phải trải giường gấp chăn cho nó hả? Thậm chí còn phải làm ấm giường nữa. Lão nhân thở dài một tiếng, nói: Người rất đặc ý hả? Nhan sắc đại sư nhổ một bãi đờm, hung hăng mà nói: Ít nhất có một hạng mục có thể vững vàng áp đảo ngươi, dựa vào cái gì mà không đặc ý chứ? Đối thoại ấm áp nhìn như cố nhân trùng phùng, giữa những hàng chữ lại ẩn chứa vô số phong sương mưa móc, thần huy đạo thức, tranh chấp cố chấp như trẻ con này, kỳ thực bất quá là màn kịch trước sinh tử. Hết tập 66 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.